Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải đi qua cái cầu hoặc đường vòng thì nó xa hơn. Thì chú bị ngã xuống dưới. Lúc người nhà đi gọi hồn chú ấy về, chú bảo thằng Cường nó kéo xuống. Nó với bà thầy còn bảo ở dưới cây cầu này có ác linh hay oan hồn gì gì đấy. Mẹ mình đi qua xem gọi hồn về kể như vậy. Sau đó cũng còn vài người chết quanh quẩn cái cầu. Thế là từ đó cái cầu, cả đoạn đường sắt trở nên ly kỳ. Tiếp tục câu chuyện về người thứ ba chết. Anh này ở gần nhà cái chú bị ngã xuống cầu. Hôm ấy đi đâu về khá muộn. Qua cái cầu thấy có bóng đen bên dưới. Thế là chạy như ma đuổi về. Sáng sau anh ấy kể là thấy anh Cường rủ anh ấy xuống làm bạn. Mọi người nghĩ trêu đùa. Ai ngờ đến chiều hay là buổi tối, anh ấy chết đột tử. Ai cũng sợ. Đi xem thầy thì bảo là không phải anh Cường kéo xuống, mà là cái ác linh hay oan hồn gì đấy bắt người. Còn bảo rằng nó bắt vài người nữa. Thế là cả làng đi cúng bái. Thì mình cũng không biết, vì lúc ấy mình đi học rồi. Trước lúc xảy ra sự việc ở cái cầu này thì mình nhớ là không có ai chết ở đây. Nhưng mà ông mình bảo hồi xưa có người ngã chết lâu rồi. Bẵng đi thời gian, cho đến khi một chị bị tàu kẹp. Rồi làng xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, người chết trẻ, không rõ nguyên nhân. Hồi ấy mình đi học, điện thoại về cho mẹ. Mẹ bảo là cả nhà đi hộ đám ma, mỗi người một đám, ngày đấy có 4 đám. Mà các bạn biết rồi đấy, cái làng bé tí, đi mấy bước là hết, có mấy đám ma. Trời ơi, mình sợ quá, học cấp 3 xa nhà, chả dám về nhà mấy tuần liền. Rồi cả làng đi cúng, thành hoàng làng, từ đấy không có chuyện gì nữa. Hoặc có thì mình cũng không rõ. Bản thân mình không tin bói toán, nhưng vẫn tin có ma. Vì lúc học cấp 3 cũng chứng kiến một sự việc kỳ lạ lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.